Mời các bạn đón nghe chương 58. Ăn tối xong, sắc trời tối sầm, nhóm Benjamin quây quần tán gẫu với nhau. Lý Toản đeo ba lô hành quân lên, xách một thùng đạn rỗng, cầm đèn pin, bảo dẫn Tống Nhiễm đi dạo một vòng rồi về. Ai nấy đều thừa biết, Tếu Táo hỏi anh cần bao lâu mới về. Benjamin nói, cùng lắm là 20 phút. Morgan, tôi cho rằng ít nhất một tiếng. Kenvin nói, tôi thấy phải đến sáng mai ấy. Lý Toản chẳng đếm xỉa đến họ, còn Tông Nhiễm thì mặt đỏ bừng. Đi chưa được bao xa, mượn ánh trăng nhìn rõ mặt cô, anh cười nói, em đỏ mặt gì chứ? Cô ôm lấy cánh tay anh, ngây ngô nhỏ giọng hỏi, chúng ta đi làm gì? Anh cúi đầu kề sát tai cô, khàn giọng thì thầm, em nói xem, chúng ta đi làm gì? Mặt cô nóng như lửa. Đi dã ngoại đúng không? Lý Toản thấy ánh mắt cô ngờ nghệch, nén cười không trêu cô nữa. Đến nơi em sẽ biết. Ánh trăng núp sau đám mây, núi rừng ban đêm khi mờ khi tỏ, bóng cây lắc lư xào xạc. Trời vừa tối, côn trùng còn chưa kêu vang, bốn bề tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân sột soạt dẫm trên lớp lá rụng. Em sợ không? Có anh ở đây, em còn sợ gì chứ? Anh khẽ cười, họ nhanh chóng đi đến dòng suối nhỏ ban nãy. Đúng lúc mây tan, ánh trăng trải đầy khe núi, dòng suối hệt như lớp vải sa màu bạc, uốn lượn qua bãi đá vụn. Lý Toản tìm vài chỗ trên sườn đồi, căng dây treo lục lạc cách mặt đất chừng 10 cm. Nếu có người đến gần, lục lạc sẽ reo vang cảnh báo. Chuẩn bị xong, anh dẫn Tống Nhiễm xuống khe suối. Ở đây khí hậu sa mạc, ban đêm nhiệt độ xuống thấp, Tống Nhiễm đứng lạnh run bên dòng suối. Lý Toản mở ba lô hành quân ra, lấy nồi và liều bạt, lại nhặt nhạnh mấy nhánh cây gần đó, nhanh chóng xếp củi nhóm lửa, đặt nồi lên đun nước. Cô đi đến hơ lửa. Anh làm gì thế? Lý Toản ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, ánh lửa hắt lên khuôn mặt tươi cười của anh. Không phải em bảo, đã lâu lắm rồi không được tắm rửa gội đầu thỏa thích sao? Mấy ngày trước, quả thật cô có ca thán nơi này nước khan hiếm quá. Hôm nay ngồi bên dòng suối, cũng có chút thèm thuồng. Anh xuống suối rửa sạch thùng đạn, xách gần nửa thùng nước lạnh đi lên, rồi bắt đầu dựng lều, lấy đá vụn bên suối, lót làm sàn, nhanh chóng dựng nhà tắm đơn sơ cho cô. Nước trong nồi cũng vừa sôi, anh đổ vào pha với thùng nước lạnh, kiểm tra xem nhiệt độ đã vừa vặn chưa. Lý Toản xách thùng nước ấm vào lều, đưa khăn bông của mình cho cô. Tống Nhiễm chui vào cởi quần áo, anh lại tiếp tục nhóm củi đun nước. Chiếc khăn bông vừa dày vừa to, Tống Nhiễm xối làn nước ấm áp thoải mái trong thùng vào người, toàn thân cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô xối nước liên hồi, lấy khăn kỳ cọ, chốc lát sau nhiệt độ trong lều ấm dần lên. Gió đêm lành lạnh, ngọn lửa bay múa, Lý Toản ngồi xổm bên cạnh đống lửa nhóm củi. Núi rừng bốn bề yên tĩnh, chỉ có âm thanh nước chảy róc rách vọng ra từ trong lều. Anh lại nhặt thêm vài nhánh cây gần đó, lửa bốc cao, than cháy vàng lép bép. Anh vừa đun nước, vừa để ý động tĩnh bốn phía. A Toản, hết nước rồi hả? Ừ. Cứ thế, đổi gần 10 thùng nước, Tông Nhiễm mới tắm rửa gội đầu xong, toàn thân thư thái. A Toản, hả? Em tắm xong rồi. Được. Lý Toản mang quần áo của cô bước vào trong lều, lớp đá vụn dưới chân ướt rượt, không có nơi nào để tựa vào giữ thăng bằng. Tống Nhiễm vừa tắm xong, cơ thể trắng nõn hồng hào như vừa được xông hơi, mặt cũng đỏ hay hay. Cô hơi nghiêng người, ngượng ngùng mặc nội y trước mặt anh. Ánh mắt anh tối đen hun hút, lang thang trên thân hình duyên dáng của cô. Anh đưa áo phông cho cô, Tống Nhiễm nhận lấy ôm trước ngực, do dự chốc lát, cuối cùng không mặc vào nữa. Tống Nhiễm quay mặt lại, đôi mắt trong veo ươn ướt nhìn thẳng vào anh. Sau đó bước đến ngồi vào lòng anh, ôm lấy cổ anh. A Toản, anh ngửi xem em có thơm không? Cô duỗi cổ đến gần chóp mũi anh. Anh nhẹ nhàng hít vào, đôi môi mỏng đặt một nụ hôn lên xương quai xanh cô. Da thịt con gái láng mịn, anh không kìm được sự si mê, lướt môi dần dần xuống dưới. Người Tống Nhiễm run run, đan tay vào tóc của Lý Toản, cúi đầu hôn lên mặt anh. Anh ngẩng đầu hôn lên môi cô, mê mẩn mút mát cánh môi tươi mọng. Ngọn lửa hừng hực trong lòng khiến anh sắp mất kiểm soát, nhưng tâm tư vẫn chú ý từng động tĩnh nhỏ bên ngoài. Cuối cùng anh kiềm chế lại, nhả môi cô ra, giọng khàn đặc. Em mặc quần áo trước đi, lỡ bị cảm bây giờ. Dù sao họ cũng đang ở vùng hoang dã, anh sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh giúp cô mặc quần áo và đi giày, khi nóng trong lều tan dần, nhiệt độ quay về se lạnh. Tống Nhiễm chun mũi, đỏ mặt, mắt long lanh nhìn anh. Lý Toản lại hôn cô thêm vài lần, lúc này mới thu dọn lều bạt. Lều vừa được anh dỡ đi, Tống Nhiễm liền rùng mình vì lạnh. Cô mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, gió thổi qua lập tức run cầm cập. Lý Toản cởi áo khoác quân trang phủ lên đầu và người cô, rồi dắt cô trở về chỗ đóng quân. Mọi người đều đã ngủ, chỉ có Shark gác đêm. Lý Toản lại dựng lều lên lần nữa, trải túi ngủ dưới đáy lều. Tống Nhiễm cởi quần áo ra chui vào túi ngủ, hệt như sâu bướm nằm trong kén. Bên trong toàn là mùi hương của anh, cô vô cùng thích. Lý Toản cởi quân trang, thấy dáng vẻ hưng phấn kia của cô bèn hỏi. Lần đầu tiên ngủ trong lều hả? Cô gật đầu, mắt lấp la lấp lánh. Vui lắm sao? Anh mỉm cười. Ừ, bọn anh cũng thường ngủ như vậy hả? Chuyện cơm bữa. A Toản, đợi về nước, chúng ta cũng đi dã ngoại dựng lều ngủ được không? Được, thỉnh thoảng dẫn em đi dã ngoại thay đổi không khí. Anh chui vào túi ngủ, ôm thân thể mảnh mai của cô vào lòng. Lạnh không? Không lạnh. Cô áp sát vào người anh. Người anh rất ấm. Anh càng ôm cô chặt hơn, mắt sâu hút. Anh hôn cô, trở mình áp cô xuống dưới, khẽ giọng thủ thỉ. Nhiễm Nhiễm. Hả? Đừng phát ra tiếng. Ừ. Chân cô quấn chặt lấy anh. Dưới nụ hôn nồng nhiệt của anh, hơi thở cô càng lúc càng khó nhọc. Đến khi anh cũng sợ mình không kiềm chế được, mới chịu buông cô ra. Tối nay nhẫn nhịn sẽ cực kỳ gian nan đây. Mấy ngày sau, Lý Toản bận đi làm nhiệm vụ, Tống Nhiễm cũng tranh thủ biên tập lại tư liệu của mình. Cứ cách vài ngày, hai người mới được gặp nhau một lần. May mà không đến nỗi nhớ nhung quay quắt. Biết đối phương ở cùng thành phố với mình nên trong lòng cũng an tâm hơn phần nào. Quân chính phủ từ từ chiếm giữ phía nam thành phố Kandy, chiến sự có dấu hiệu khả quan. Còn phần tử khủng bố gặp phải cảnh ba phe cùng tấn công từ lính Cúc, quân chính phủ và quân phản chính phủ, không ít cứ điểm đã bị tiêu diệt. Tuy tình thế chuyển biến tốt, song cũng dẫn đến nhiều đợt phản công điên cuồng. Số vụ đánh bom tự sát càng lúc càng nhiều, người dân vô tội thương vong nghiêm trọng. Thậm chí có phần tử cực đoan tập kích vào cả doanh trại quân đội chính phủ. Vì thế, nhóm lính Toản phải liên tục chuyển đổi nơi đóng quân. Dù sao, chiến tích từ những tay súng bắn tỉa, biệt động và pháo binh của đội họ quá xuất sắc, nên dĩ nhiên trở thành cây gai trong mắt của mấy tên khủng bố. Thế cuộc ngày càng phức tạp, thấm thoát đã đến đầu tháng 2. Tết âm lịch đã qua, Tống Nhiễm không hề về nước. Bà Nhiễm Vũ Vi biết cô ở bên Lý Toản cũng không nói gì, chỉ dặn cô đừng để bị cảm. Trái ngược với thời tiết trong nước đang mùa lạnh nhất, lúc này ở nước D, nhiệt độ ban ngày đã hơn 20 độ, làm gì có chuyện cảm lạnh. Buông điện thoại xuống, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời treo cao, nơi xa truyền đến tiếng súng giao chiến, không hề có không khí lễ Tết. Dù sao hôm nay cũng là giao thừa, nghĩ đến hai chữ này thôi đã đủ khiến người ta nhớ nhà. Lý Toản báo sẽ đến chỗ cô muộn một chút. Tống Nhiễm đã chuẩn bị xong bếp ga mini, còn xuống phố tìm mua thức ăn, tốn bao công sức mới mua được miếng thịt bò nhỏ, một quả ớt chuông và hai quả trứng gà, cộng thêm một túi gạo bé. Cô còn tranh thủ mua hai lon coca. Trong nhà chỉ có một cái nồi và hai cái cặp lồng. Lý Toản chưa đến, Tống Nhiễm không muốn nấu sớm, sợ lát nữa sẽ nguội. Cô ngồi bên bàn làm việc lên mạng, lúc này Trung Quốc đang là buổi tối, chương trình ca nhạc mừng xuân đã diễn ra được một nửa, nhà nhà đều đang ăn cơm đoàn viên. Trên trang chủ, bạn bè ai nấy đều đăng ảnh mâm cỗ. Tống Nhiễm vu vơ lướt xem một lượt rồi ra ngoài tìm kiếm tiêu điểm nóng gần đây. Vẫn là chiến tranh và khủng bố tấn công. Hôm nay phần tử khủng bố ở Gandhi đã cho nổ tung một chiếc xe buýt khiến 31 người thiệt mạng. Dưới đường truyền đến tiếng xe mô tô, Tống Nhiễm buông điện thoại, chạy đến cửa sổ. Hiển nhiên là Lý Toản đến. Anh đỗ xe, rút chìa khóa bước xuống. Cô nhoài người ra cửa sổ. A Toản. Lý Toản ngẩng đầu cười với cô, ánh nắng vàng rực rỡ soi vào khuôn mặt sắc nét tuấn tú của anh. Anh đi lên cầu thang, Tống Nhiễm hứng một chậu nước đặt lên bàn rồi vội vàng chạy đến mở cửa. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy anh đứng ngay trước cửa, hai người suýt pha vào nhau, sau đó cùng nhìn nhau cười vui vẻ. Anh vào nhà đóng cửa lại, cúi đầu hôn phớt lên chóp mũi cô. Cô rụt cổ lại, ngửi thấy mùi mồ hôi và khói thuốc súng trên người anh. Lau người trước đi. Ừ. Lý Toàn cởi áo khoác, nhúng khăn vào nước, lau mặt và cổ. Vò gạo xong, Tông Nhiễm đặt nồi lên bếp ga nấu cơm, thuận tay kéo laptop trên bàn qua một đêm. Gọi điện cho bố anh chưa? Lý Toàn lau người sạch sẽ, sau đó gọi video cho ông Lý. Ông đang ở quê ăn Tết với ông bà nội. Cô chú, các bác đều tề tựu đầy đủ, vui tươi ấm cúng vô cùng. Tống Nhiễm ló đầu đến, nhoẻn miệng cười chào ông. Chào bác ạ. Ông Lý thấy cô vui xa mặt, bảo sau khi về nước mời cô lại đến nhà chơi. Vâng ạ, tháng sau nữa là có thể về nhà rồi. Trò chuyện qua video xong, cơm đã chín, khói bốc nghi ngút, hương gạo lan tỏa. Tống Nhiễm múc cơm vào cặp lòng, rán trứng gà trước. Tháng 3 chúng ta về nước, năm ngoái lúc tới thành phố Giang với anh cũng là tháng 3. Lý Toản suy nghĩ một lát gật gù. Thấm thoát đã qua một năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Tống Nhiễm cảm khái, gắp trứng gà bỏ vào cặp lòng. Ơ, sao anh đã ăn rồi? Lý Toản cầm thìa múc một miếng cơm trắng, vừa đưa đến miệng đã há to, bị cô trách liền ngoan ngoãn bỏ xuống. Tống Nhiễm bỏ dưa chuột vào nồi, cười bảo. Ăn đi, em chỉ sợ anh ăn cơm không, sẽ nhạt nhẽo thôi. Lý Toản lại xúc thìa cơm cho vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm. Đã lâu rồi không được ăn cơm, ăn bánh mì với thịt xông khói, ngấy đến buồn nôn rồi. Mai mốt về nước, cả đời này anh sẽ không đụng vào bánh mì và bánh bích quy nữa. Tống Nhiễm bật cười, cô xúc canh dưa chuột vào một phần cặp lòng khác, sau đó xào thịt bò. Ở đây không có ớt sừng trâu xanh như trong nước, chỉ có ớt chuông thôi. Em tìm mấy thứ này mất cả ngày đấy. Không biết có ngon không, ăn tạm vậy. Trái lại, Lý Toản vô cùng hài lòng. Trứng gà rán, canh dưa chuột, thịt bò xào ớt chuông. Bữa cơm tất nhiên thế này, còn gì thỏa mãn hơn. Không có đủ cặp lòng để đựng, Tông Nhiễm đành để nguyên thịt bò xào ớt chuông trong nồi. Ở đây cũng không có đũa, hai người bèn cầm dĩa ăn chung một cặp lòng cơm. Mùi vị nhạt thật, không có muối, cũng không có gia vị khác. Lý Toản cười ôn hòa nhận xét. Anh thấy ngon lắm. Em nấu gì anh cũng khen ngon mà. Tống Nhiễm lẩm bẩm cọ chân vào chân anh dưới gầm bàn. Lý Toản mở nắp hai lon coca, đưa cho cô một lon. Cụ ly nào. Tống Nhiễm cầm lấy lon coca, chạm nhẹ vào lon của anh. Hôm nay là giao thừa, nên chúc Tết đúng không? Lý Toản chúc trước. Chúc em sức khỏe dồi dào, viết sách trôi chảy, mỗi ngày đều vui vẻ. Tống Nhiễm chúc sau. Vậy em chúc anh mọi sự cầu được, ước thấy, nguyện vọng nào cũng thành sự thật. Anh cười rộ. Thế thì hơi tham lam quá rồi. Không tham, em biết anh không có nhiều mong ước, cho nên không sao, đều làm được cả. A Toản, cô chợt thỏ thẻ. Giờ phút này, anh có nguyện vọng gì? Anh uống một ngụm coca, nhoẻn miệng cười. Muốn về nhà. Em cũng muốn. Không sao, sắp được về rồi. Anh giơ tay vuốt tóc cô. Đúng là anh nhớ nhà, thế nhưng có cô ở đây thì có cảm giác là nhà rồi. Chỉ có ba món ăn đơn sơ, hai người cùng ăn sạch, không chừa lại một hạt cơm nào. Bên ngoài bóng đêm giăng kín, hiện tại trong nước đã qua 12 giờ đêm, chính là lúc bắn pháo hoa mừng năm mới. Lý Toản nhìn đồng hồ. Còn sớm, anh dẫn em đến chỗ này. Chỗ nào? Đi thì biết thôi. Lý Toản lấy một chiếc áo khoác dày trong vali khoác lên cho cô, rồi đội mũ và đeo khẩu trang giúp cô. Ở đây, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, đến tối nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 10 độ C. Tống Nhiễm leo lên xe mô tô, ôm chặt eo anh. Mô tô chạy như bay về phía ngoại ô phía nam, băng qua đường phố trống trải sập xệ, nhanh chóng đến rìa sa mạc ở ngoại ô. Đến đêm, sa mạc mênh mông vô bờ lại hiện lên cảnh đẹp khác. Trên bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, đường chân trời hừng sáng, những gò sa mạc trùng điệp ban ngày nhấp nhô giờ nối trắng trong đêm. Gió đêm phần phật dấy lên bụi cát, hệt như tấm rèm mông lung bay múa. Tống Nhiễm xuống xe, tò mò nhìn xung quanh, cho rằng đây chính là đích đến. Chờ anh xuống xe, cô lại rúc vào tay anh. Lý Toản nghiêng đầu cởi khẩu trang, ôm cô vào lòng hỏi thăm. Lạnh không? Hơi hơi, cô cọ vào chân anh. Anh lại cởi mũ của cô ra, đeo lại khẩu trang cho cô vừa kéo xuống. Lạnh mà còn cởi khẩu trang ra. Cô nhăn mày. Lỡ như anh muốn hôn em thì sao? Lý Toản thảng thốt, đôi mắt trong veo in bóng trời đêm, khóe môi anh cong lên nét cười. Cởi khẩu trang đeo bên tai cô xuống, cúi đầu hôn cô. Tống Nhiễm ngẩng đầu tựa vào lòng anh, khẽ ngậm lấy môi anh, quấn quýt triền miên. Gió cát bị chắn bên ngoài, giữa hai người chỉ có hơi thở vấn vít, hơi ấm hòa quyện, da thịt cả hai dần ấm lên. Nụ hôn của anh khiến cô đê mê, xương cốt mềm nhũn. Lúc anh buông ra, mắt cô long lanh trong đêm tối, gò má ửng hồng, ánh mắt chan chứa yêu đương. Tim anh tan chảy, cọ mặt vào gò má cô cười khẽ. Thấy ấm hơn chưa? Cô đánh nhẹ vào lòng ngực anh. Lý Toản cười, mở yên xe, lấy ba hộp từ cốp xe ra, đặt song song trên cát cách đó không xa. Chắc là pháo hoa, nhưng bên ngoài không có bao gói, chỉ có từng cuộn giấy cứng. Tống Nhiễm vui mừng. Anh mua ở đâu thế? Mua á? Lý Toản ngồi xổm trên mặt đất tìm ngòi nổ, quay đầu lại nhìn cô. Thời buổi bây giờ mà nước đê còn bán cái này sao? Cô lập tức hiểu ra. Anh tự làm mà, anh còn biết làm pháo hoa sao? Lý Toản nhướng mày cao cao. Em cho rằng thứ này khó hơn làm bom mà. Tống Nhiễm phì cười, nhào đến ôm lấy cổ anh từ phía sau, lắc lư hai cái. Khó tìm nguyên liệu lắm mà. Không khó, anh trộn một chút nguyên liệu chế bom bình thường, may mà không bị phát hiện. Bị phát hiện thì có bị khiển trách không? Không, nếu mấy tên đó mà phát hiện, chắc cứ vài hôm lại bắt anh làm để chơi cho mà xem. Anh không làm cho họ chơi à? Anh điên hay sao mà đi làm pháo hoa dỗ vui đám đàn ông? Lý Toản cao giọng. Tổng Nhiễm cười khúc khích, áp sát vào tai anh thỏ thẻ. Vậy anh đang dỗ dành cho em vui phải không? Lý Toản cảm giác đúng là tự đào hố cho mình. Cô hôn phớt lên vành tai anh. A Toản, anh thật tốt. Anh cúi đầu không trả lời, thoáng mím môi rồi nhún vai. Đứng dậy đi, phải châm lửa rồi. À, cô lập tức đứng dậy, lùi ra sau 3-4 mét. Lý Toản quẹt bật lửa, nhanh chóng đốt cháy ba ngòi nổ rồi chạy về phía Tống Nhiễm ôm lấy cô. Vút, vút, vút, pháo hoa bay lên trời, hai người ngước lên theo dõi. Đùng, đùng, đùng. Trong nháy mắt, pháo hoa xanh lam, tím đỏ nở rộ trên bầu trời. Tống Nhiễm cười rạng rỡ. Giây lát sau pháo hoa biến mất, lại lóe lên ngôi sao vàng óng ánh. Có cả cái này luôn hả? Cô thán phục ngước nhìn. Đây là lần đầu tiên cô được ngắm pháo hoa ở khoảng cách gần như thế. Từng đợt pháo hoa màu hồng, màu xanh lá, màu trắng, muôn màu muôn sắc lần lượt nở rộ trên bầu trời. Cảnh sắc cực kỳ tráng lệ. Tàn sáng rơi xuống ngay trước mặt, cô rụt cổ lại theo phản xạ. Nhưng những bông pháo kia chỉ tắt ngóm. Tiếp theo lại có bông pháo khác bay vút lên, phủ kín cả bầu trời đêm. Khắp vòm không đều là chấm sáng li ti, cô không phân biệt được rốt cuộc đó là sao trời hay là pháo hoa nữa. Tống Nhiễm chăm chú xem đến mê say, chợt nhớ ra chuyện quan trọng, lắc lư tay anh. Bây giờ có phải nên ước nguyện năm mới không? Cô lập tức cầu nguyện ngay. Điều ước của em là chúng ta sẽ mọi sự bình an. Tuy nhiên anh không lên tiếng, cô quay đầu sang nhìn anh. A Toản, ước đi. Anh nhỏ giọng nói câu gì đó. Đúng vào lúc pháo hoa bay lên nổ trên không trung, làm cô không nghe rõ. Tống Nhiễm bị pháo hoa thu hút, lại hướng mắt lên trời. Bông pháo cuối cùng tan biến, mất tích trong khoảng không vô tận. Xung quanh lại quay về yên tĩnh, chỉ có gió thổi vi vút. Còn cô vẫn quyến luyến nhìn về phía chân trời. Lý Toản ôm vai cô. Nhiễm Nhiễm, năm mới vui vẻ. Trên đường về ký túc xá, cô đội mũ và đeo khẩu trang, tựa vào lưng anh, hạnh phúc nhắm mắt lại. Gió đêm rít bên tai, nhưng dường như cô không nghe thấy, trong mắt chỉ có màn pháo hoa rực rỡ khi nãy. Trong đêm giao thừa này, cô vô cùng hạnh phúc. Về đến phòng thì đã đêm khuya, hai người rửa mặt qua loa rồi lên giường. Lý Toản khép mắt nằm ngửa chốc lát, bỗng khóe môi nhoẻn cong. Đếm ngược 30 ngày nữa. Vừa nói vừa chờ mình ôm cô vào lòng, dịu dàng thủ thỉ. Là chúng ta về nước rồi. Em cũng đang đếm từng ngày đây. Đúng rồi, hôm nay điều ước năm mới của anh là gì? Em không nghe thấy. Anh vừa lần tay cởi áo ngủ của cô vừa nói, nhanh chóng trở về. À, chân cô rút ra khỏi quần ngủ. Vậy sắp thực hiện được rồi. Phải, sắp rồi. Nói xong anh cười vui sướng, áp chặt cô bên dưới. Khi nãy trên vòng không ở sa mạc nở rộ pháo hoa, cô hô to, điều ước của em là chúng ta sẽ mọi sự bình an. Còn anh không hề lên tiếng. Cô quay đầu lại ngước nhìn anh. A Toản, ước đi. Ánh sáng pháo hoa soi vào khuôn mặt cô, anh cúi đầu rủ rỉ bên tai cô. Kết hôn với em. Chương 59. Nước D không có Tết, mới mùng 1 đầu năm, Tống Nhiễm đã bị âm thanh của bom đạn đánh thức, đôi bàn chân cựa quậy dưới lớp chăn. Lý Toản cũng nheo mắt, nhìn đồng hồ đeo tay, đã 10 giờ sáng. Hôm nay Tống Nhiễm đến khu dân cư phỏng vấn, còn Lý Toản phải về đội, hai người ăn sáng qua loa rồi ra cửa. Anh bảo đến chiều mới phải tập hợp nên đi với cô một chút. Tống Nhiễm biết anh không yên tâm để cô đi một mình, gần đây thế cuộc Candy càng lúc càng biến động khôn lường, nhiều phe đánh nhau, cứ cách 2 ngày lại có tấn công khủng bố. Mấy vụ bắn nhau trên phố khỏi phải nói, nhiều như cơm bữa. Vốn dĩ ở nơi này càng nguy hiểm thì càng có nhiều câu chuyện đáng để kể. Candy chính là một nơi như vậy. Candy là thành phố lớn nhất vùng Bắc Bộ nước D, là trung tâm văn hóa kinh tế của miền Bắc. Quan trọng hơn, nó là căn cứ địa của quân phản chính phủ. Ngay từ khi khai chiến, đã bị họ nhanh chóng công hãm và chiếm đóng. Trong một năm 8 tháng chiến tranh, phần lớn thời gian Candy đều nằm trong sự khống chế của quân phản chính phủ. Tuy có lần trở thành đại bản doanh của khủng bố, nhưng quân phản chính phủ vẫn liên tục chiến đấu, trấn áp được phe khủng bố. Chính vì lý do này, người dân trong thành phố Candy không hề có ý thức phản kháng hay đấu tranh mãnh liệt, thái độ với quân phản chính phủ cũng khá thờ ơ. Trong khoảng thời gian này, quân chính phủ và phản chính phủ thường xuyên giao chiến ở phía nam thành phố. Các giao lộ bị phá hoại, tòa thị chính bị tê liệt, rất nhiều người di rời từ khu Nam sang khu Bắc. Mô tô chạy một mạch về phía Bắc, trên đường gặp phải một cuộc giao chiến quy mô lớn, pháo bay ùn ùn, đạn bắn liên thanh. Lý Toản đành đi đường vòng qua phía đông. Tống Nhiễm nhắc nhở, đừng đến gần phía đông quá, bên kia là địa bàn của tổ chức khủng bố. Anh tự có tính toán. Anh nắm rõ như lòng bàn tay sự phân bố thế lực trong thành phố này, men theo con đường tắt trong phạm vi kiểm soát của quân phản chính phủ, vòng qua phía Bắc. Tống Nhiễm ôm eo anh, cẩn thận quan sát xung quanh, vô tình trông thấy mái vòm màu trắng ở phía xa. Nhà dân trong thành phố đa phần là thấp bé, cộng thêm trời cao xanh vời vợi, tầm mắt khá thông thoáng, có thể thấy rõ mồn một ngôi chùa Candy cách đó cả cây số. Ngôi chùa với kiến trúc hình vuông màu trắng, to lớn sừng sững, thấp thoáng dưới vòm trời xanh. Đó có phải là chùa Gandhi không? Tổng nhiễm khen, đẹp quá. Lý Toản thoáng liếc mắt trông ra xa. Đúng rồi, trước khi chiến tranh bùng nổ, em đã định đến đây tham quan. Hình như ngôi chùa này đã có 500 năm lịch sử, là nơi chôn cất hoàng hậu của vua Gandhi thời cổ. Do mai táng, hoàng hậu nên mới sửa thành chùa đá cẩm thạch. Đúng là rất đẹp, thiết kế hết sức tinh xảo, cả lăng tẩm to lớn đều được xây bằng đá cẩm thạch, không hề có khe hở. Anh đi xem rồi à? Cô ló đầu lên hỏi anh. Hôm trước mới xem sơ đồ kết cấu hạ tầng của nó. Tại sao? Chỗ đó bây giờ là một cứ điểm lớn của phần tử khủng bố, bọn anh đang nghĩ cách tiêu diệt nó, nhưng phải nghiên cứu 1-2 tuần, ít nhất cần 7-8 phân đội phối hợp tác chiến. Khó lắm hả? Không khác gì với pháo đài Agri, không cho nổ được. Hơn nữa, trước cổng còn có lối vào dài 500 mét. Ôi, vậy bọn anh còn phải lên kế hoạch tỉ mỉ rồi hãy hành động. Yên tâm. Trong lúc họ nói chuyện, âm thanh lửa đạn tung tóe phía sau. Lúc sắp lái vào khu dân cư, họ gặp phải trạm kiểm soát của quân phản chính phủ. Hai người họ, một là phóng viên chiến trường quốc tế, một là lính khúc. Quân phản chính phủ kiểm tra giấy chứng nhận, không hề làm khó họ. Tuy nhiên khi thấy tên Tống Nhiễm thì đối phương nhướng mày xác nhận. Candy. Tống Nhiễm cười xấu hổ. Bởi vì tấm ảnh kia nên rất nhiều nước cử binh lính đến giúp chính phủ nước D đánh quân phản chính phủ. Thế nhưng người lính kia lại vô cùng rộng lượng, trả giấy chứng nhận cho cô, oan ức kể. Cô chụp phần từ khủng bố. Kết quả chúng tôi lại bị đánh, thật bất công, cũng không thấy mấy nước kia trực tiếp khai chiến với tổ chức khủng bố. Lý Toản xen lời, chính trị quốc tế. Người lính kia nhún vai nói, hỏi Lý Toản, nghe nói các anh đã dọn sạch cứ điểm nhỏ của tổ chức khủng bố ở phía đông thành phố rồi hả? Gần như vậy. Có điều chúng vẫn còn rất đông, chiến tranh kéo dài quá lâu, dân tị nạn trôi giạt khắp nơi. Có người vì kiếm tiền mưu sinh nên gia nhập tổ chức khủng bố. Có trường hợp vậy sao? Tôi là người Gandhi, ban đầu vì đánh tổ chức khủng bố mới tham gia quân phản chính phủ. Người lính thở dài. Khi đó, Gandhi chỉ có quân phản chính phủ và tổ chức khủng bố đối kháng. Quân chính phủ chẳng biết đi đâu mất. Lý Toản mỉm cười, không bình luận gì, liếc sang Tống Nhiễm. Cô khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã nhớ người lính này. Thế giới của những nhân vật nhỏ bé luôn khúc khuỷu và nhiều mặt, phức tạp hơn người ta tưởng rất nhiều. Qua trạm kiểm soát, đi thêm vài con phố nữa thì đến khu dân cư phía Bắc. Trái ngược với khu phía Nam, thành phố Kandy chiến đấu kịch liệt hơn một tháng trời, người khu phía Bắc vẫn sinh sống như bình thường. Trên đường xe cộ qua lại, xe buýt vẫn chạy đều. Trong trường có học sinh ra vào, ngân hàng, quán ăn đều mở cửa kinh doanh. Cửa hàng quần áo, cửa hàng kỹ thuật số, siêu thị, quán bánh mì hai bên đường vẫn buôn bán như thường, chỉ là hàng hóa có phần hơi thiếu thốn. Tống Nhiễm vào siêu thị lượn một vòng, thịt thà ít ỏi, rau quả tươi gần như là không có, trên kệ có khá nhiều ô hàng hóa để trống. Trái lại, quán bánh mì kế bên khá đông khách, rất nhiều người đang xếp hàng chờ lô bánh mì đen chuẩn bị ra lò. Cô đi sang hỏi thăm, mới biết rất nhiều người mỗi ngày chỉ ăn một miếng bánh mì, trong nhà không làm được vì điện, nước, lò nướng, bột mì và bơ trứng đều rất đắt đỏ. Một người phụ nữ trung niên thở dài. Năm ngoái vẫn còn duy trì được sinh hoạt, năm nay thường xuyên bị cắt điện, cắt nước, giá cả hàng hóa bị đội lên cao chót vót. Tống Nhiễm suy đoán qua giọng điệu của chị ta. Chị cảm thấy nếu quân chính phủ không đến sẽ tốt hơn sao? Người phụ nữ trung niên nhún vai, vẻ mặt khó xử. Nếu trong một đêm có thể quay về thời điểm trước chiến tranh, tôi sẽ cực kỳ vui mừng. Nhưng đây là việc không thể. Năm ngoái quân phản chính phủ cai trị, thu thuế cao ngất và thực thi chính sách tàn bạo, tôi vẫn duy trì được sinh hoạt hàng ngày. Còn hiện giờ, tình hình Gandhi đang rối như tơ vò, tai ương liên tiếp đổ xuống đầu chúng tôi. Hôm qua tôi vừa mới bị cho thôi việc, tương lai mịt mù tăm tối. Tổng Nhiễm phỏng vấn một vòng, phát hiện đa phần người dân đều có thái độ khá tiêu cực. Cô đi đến cuối phố, tìm góc độ bao quát, chụp lại toàn cảnh đường phố. Cô hít sâu, vẻ mặt bình tĩnh. Lý Toản chăm chú quan sát cô hồi lâu mới nhận xét. Việc này cũng không thể trách họ, sinh tồn là bản năng của con người. Em biết. Tống Nhiễm ngẩng đầu, vén lại mái tóc bị gió thổi rối tung. Em chỉ cảm thấy giờ phút này thật kỳ lạ, con đường này rất đẹp. Lý Toản ngước mắt nhìn ra xa, đây là một con phố hết sức bình thường. Những ngôi nhà cổ xưa, xen kẽ với kiến trúc hiện đại, tất cả cửa hàng bên đường đều mở cửa. Ánh đèn xanh đỏ đan xen, dòng xe và người đi đường tuân thủ theo đèn giao thông, học sinh đeo cặp chạy lên xe buýt, tình nhân tay trong tay đi vào quán xá. Trong quán cà phê còn có người đang đọc sách và viết lách. Những năm tháng qua, anh chưa từng gặp được con phố nào có khung cảnh như thế này, cảnh sắc đường phố bình dị quá đỗi. Phải, con phố này rất đẹp, anh tán thành. Trước những mảnh đời vụn vặt và sinh mệnh thông thường, chiến tranh, đúng sai, chính phủ hay phản chính phủ đều không có ý nghĩa gì cả, chỉ có sức sống mãnh liệt chiến thắng tất cả. Tống Nhiễm chỉnh chân máy ảnh kể. Hồi đi học, thầy dạy môn lịch sử thế giới của em từng nói, con người là nô lệ của hoàn cảnh, hầu như người ta đều sẽ chọn khuất phục triều đại mới. Việc này không có gì đáng trách, bởi vì khi những thứ lớn lao thay đổi, sức mạnh của con người luôn nhỏ bé không đáng kể. Cô mỉm cười. Nhưng mà chính vì vậy em mới càng cảm động hơn. Cảm động vì điều gì? Lý Toản liếc nhìn, phát hiện tóc cô đã dài hơn, tự nhiên vén phải sợi tóc lòa xòa ra sau tai giúp cô. Cô nhìn lại anh, khuôn mặt anh vẫn ôn hòa tinh khôi dưới ánh nắng trước sau như một, cất lời. Cảm động vì luôn luôn có một vài người có thể đi ngược với bản năng sinh tồn để làm những việc vô cùng khó khăn và chọn một con đường hết sức khó đi. Điều đó khiến người ta cảm thấy ánh sáng còn vĩ đại hơn cả tính mệnh. Mắt cô trông ngần, nơi đồng tử đen láy phản chiếu bóng dáng anh, chỉ có anh thôi. Anh nhìn lại cô, ánh mắt dần sâu, thật lâu mới thản nhiên cười. Em nhìn anh như vậy làm gì? Cô nhếch môi. Em không nói anh, đừng tự tưởng bở. Em đang nói Benjamin và Sasin. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo của cô, ánh lên nét đẹp tinh khiết trong veo. Anh cố nén cười, bỗng đưa tay nựng má cô. Cô sờ mặt nhỏ giọng. Anh biết vừa rồi tại sao em nhìn anh không? Tại sao? Vì em bỗng phát hiện hình như anh đã trưởng thành hơn ngày trước một chút. Cô tách ngón cái và ngón trỏ ra một khoảng nhỏ. Chỉ một chút vậy thôi. Con người nào có ai càng sống càng đi lùi chứ? Đang nói chuyện thì người phụ nữ trung niên lúc nãy trả lời phỏng vấn đi ngang qua. Gặp mặt lần nữa, chị ta cung cấp thêm thông tin mới cho Tống Nhiễm. Thật ra trong thành phố Gandhi vẫn có nhóm thanh niên luôn ủng hộ quân chính phủ chống lại quân phản chính phủ. Tổ chức ngầm của họ nằm ở khu ổ chuột cách đây vài ngã tư. Đương nhiên Tống Nhiễm không bỏ qua tư liệu sống này, hỏi rõ con đường đi rồi chuẩn bị xuất phát. Lúc này đã 12 giờ rưỡi trưa, cô hỏi Lý Toản. Giờ anh đi chưa? Lý Toản xem giờ. Anh đưa em đến đó trước. Không cần, em có thể rủ Jones cùng đi. Em hẹn anh ta gặp nhau ở đó đi, anh cũng đi xem thử tình hình bên kia. Nếu không ổn lắm, em đừng ở lâu, gần đây Candy quá loạn lạc. Được. Tổng Nhiễm trèo lên xe, ôm anh cười khúc khích, chậc lưỡi. Không yên tâm để em một mình, thì anh bỏ em vào túi anh đi. Dù giọng cô rất nhỏ, Lý Toản vẫn nghe được. Anh nhếch khóe môi nổ máy mô tô. Anh ước gì có thể làm được như vậy. Chưa đến 10 phút, hai người đã đến ngã tư khu ổ chuột. Bên này là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Không có đường lớn, khắp nơi đều là ngõ nhỏ. Dân cư ở đây đa phần đều từ khu phía nam di rời sang. Con ngõ chật chội dơ giấy, rác rưởi la liệt. Hai bên ngõ chật ních các quầy hàng rơi phơi quần áo lộn xộn, răng khắp khoảng không. Cửa hàng tuy nhiều nhưng đông đúc nhất vẫn là nơi giới thiệu việc làm. Người dân rồng rắn xếp hàng trước cửa. Trong chiến tranh loạn lạc, người mất đi việc làm chờ tìm một công việc để sống tạm nhiều vô kể. Trong hàng có không ít người tri thức, dù vậy công việc nơi đây cung cấp chỉ có mấy việc lao động chân tay như dọn dẹp nhà cửa, đào chiến hào, vậy mà vẫn cung không đủ cầu. Tống Nhiễm không tiện một mình đi tìm kiếm manh mối về tổ chức ngầm kia, phải chờ Jones đến. Cô trấn an Lý Toản. Em đi xung quanh xem thử trước, Jones đang chạy đến, anh về đội đi không cần lo cho em. Lý Toản không định rời đi. Bên này nhiều ngõ hẻm, một mình em chạy lung tung, coi chừng lạc đường. Tống Nhiễm đẩy anh đi. Không cần lo, anh đi đi, em nhớ đường giỏi lắm. Lý Toản bị cô đẩy đi vài bước, quay đầu đứng lại, kiên quyết. Chờ Jones đến, rồi anh đi. Tống Nhiễm không đuổi anh đi được, đành chịu. Vậy thôi, không làm chậm trễ chuyện của anh là được. Cô chụp ảnh ghi hình ở chỗ hai con ngõ giao nhau. Lý Toản khoanh tay liếc nhìn cô chốc lát. Thấy chai nước của cô đã vơi hơn một nửa, bèn cất lời. Anh đi mua nước cho em. Ừ. Lý Toản bước đến cửa hàng nhỏ đối diện con ngõ. Một nhóm người bản xứ tìm phòng thuê đi ra khỏi chỗ môi giới, đứng trước cửa cò kè mặc cả với cò mồi. Anh vòng qua đám người đi về phía cửa hàng, có hai ba người đi đường tiến lên từ phía đối diện, chen qua đám người kia. Trong khoảnh khắc đi ngang qua, khóe mắt Lý Toản thoáng thấy một gã thanh niên trong nhóm liếc nhìn quân trang của anh. Một giây sau, lập tức rời mắt đi. Ngay tức khắc trực giác anh mách bảo có điều gì đó khác thường. Lý Toản quay đầu lại, gã thanh niên kia cúi đầu đi lên giữa đám người, mặc áo khoác thật dày. Áo khoác dày. Hắn cũng phát hiện Lý Toản quay đầu lại, liền tăng tốc phóng đến ngã tư con ngõ. Nơi đó có mấy chiếc xe ba bánh đang đỗ chặn kín con hẻm. Lý Toản kinh hoàng hô to. Nhiễm Nhiễm! Tống Nhiễm đang đứng chụp ảnh ở ngã tư, quay đầu thấy thế, tức khắc xông vào mái hiên nhà dân ven đường theo phản xạ. Một tiếng nổ ầm thật lớn, tên đánh bom tự sát nổ tung giữa đường. Xe ba bánh và người đi đường nổ tung tóe, máu thịt văng tứ tung. Người xung quanh hoặc bị nổ cụt mất tay chân hoặc bị thương ở bụng và ngực, nằm trên đất co giật kêu la đau đớn. Người đi đường, chủ cửa hàng, người trong nhà sợ hãi kêu thét bỏ chạy. Ngay khoảnh khắc trước khi vụ nổ xảy ra, Lý Toản đã nằm sấp trên mặt đất tránh được sóng xung kích của quả bom. Vừa định bò dậy lao đến phía đối diện, lướt mắt liền thấy có điều gì đó không ổn trong đám người. Anh lập tức dừng bước, ôm đầu lăn vào bậc thềm ven đường, ngã xuống đất. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, cửa hàng và nơi giới thiệu việc làm đều bị nổ bung nóc, gạch đá và máu thịt văng ra giữa đường. Đám người la hét chói tai, nháo nhác chạy ra đầu ngõ. Lý Toản nhanh chóng lăn đến đống đổ nát vừa bị nổ tung, núp sau vách tường đang cháy hừng hực, rút súng ra, ánh mắt khẩn trương tìm kiếm phần tử khả nghi trong đám đông. Đột nhiên trên đường truyền đến tiếng súng máy liên thanh. Đầu ngõ, một đám phần tử khủng bố mặc áo đen che mặt, xả súng càn quét về phía đám người đang chạy tán loạn. Trong con ngõ chật hẹp, tiếng súng, tiếng khóc và tiếng hét xé toạc cả bầu trời. Chán Lý Toản hằn gân xanh, ngón tay siết chặt báng súng, như thể muốn bẻ gãy khẩu súng. Bên con ngõ chênh chếch đối diện, Tống Nhiễm cho bụi đầy người, rụt vào cầu thang, nén lệ lắc đầu với anh. Lý Toản chăm chú nhìn cô, vừa căm hận vừa nhẫn nại, rồi bỗng nhiên anh cúi gằm đầu, húc thẳng vào vách tường. Đối phương quân số đông đảo, còn anh một mình một chiến tuyến. Đúng lúc này, anh thấy một cậu bé ngồi lặng im giữa đường, ngay dưới tấm biển quảng cáo, bị nổ gãy lìa. Bên cạnh còn có vài thi thể máu me đầm đìa. Tiếng súng càng lúc càng gần, mọi người kêu khóc vang trời. Lý Toản cắn răng, thoáng quan sát, bỗng khom người lao ra khỏi tàn tích. Phục sát mặt đất đến giữa đường, ôm lấy đứa bé kia chạy bò về phía Tống Nhiễm. Tống Nhiễm lập tức nhỏm dậy, bò đến bên hành lang vươn tay về phía anh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả khuôn mặt Lý Toản đột nhiên nhăn nhúm, hàng mày cau chặt, cứng đờ, gục giữa đường, bất động. Đứa trẻ trong lòng anh trở mình đứng dậy, tay nắm lấy một con dao đang nhỏ máu, gào to chạy về phía đám đồng bọn khủng bố của nó. Lý Toản che mạn sườn, máu chảy ròng ròng qua kẽ tay, ngẩng đầu, mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm về phía Tống Nhiễm, gần giọng nghiến từng chữ qua kẽ răng. Đi! Chương 60. Tống Nhiễm trợn tròn mắt, hoảng sợ đến mức đầu óc trống rỗng. Cô không nghĩ được gì cả. Trong vòng một giây, chỉ biết làm theo bản năng, bất chấp lao ra giữa đường, ôm lấy bả vai Lý Toản kéo đến ven đường. Đám người ngoài ngõ lại ùa ngược vào, hoảng loạn chạy trốn. Từ đầu ngõ, bọn tấn công từng bước tiến vào. Tiếng súng cũng theo đó mà liên tiếp vang lên. Đứa bé kia chạy đến đám khủng bố, gào lên bằng tiếng nước đê. Cúc! Tống Nhiễm vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, không biết sức mạnh từ đâu ra. Chỉ trong giây lát đã kéo được Lý Toản vào hành lang. Lúc này thể lực cô đột nhiên tiêu hao, máu sồn lên khiến gương mặt cô đỏ bừng. Vậy mà cô không ngừng nghỉ một giây nào. Tống Nhiễm một tay ôm eo anh, một tay kéo lấy cánh tay anh, dìu anh chạy trốn trong con ngõ. Lý Toản che mạn sườn, máu tươi tràn ra kẽ tay như suối chảy. Anh không nói được câu nào, gục trên vai Tống Nhiễm thở dồn dập. Tống Nhiễm cũng im lặng, không còn sức để nói chuyện, lại không dám nhìn vào lòng ngực anh, chỉ nhìn chòng chọc về phía đầu ngõ. Lê qua hết con ngõ này đến con ngõ khác, máu anh nhanh chóng thấm ướt quân phục ngụy trang, nhỏ thành giọt máu xuống đất. Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, bước chân ngày càng chậm chạp khó khăn, chỉ chừng chờ khuỵu xuống. A Toản! Tống Nhiễm chờ người ôm lấy anh, chống đỡ thân thể sắp ngã xuống. Anh quá nặng, cô gần như gãy cả lưng, trán túa mồ hôi lạnh. Anh cố gắng chịu đựng một chút, gần đến chỗ mô tô rồi. Sắc mặt Lý Toản trắng bệch, muốn nói gì đó thì bỗng con ngõ kế bên truyền đến tiếng gào của đứa trẻ kia. Tiếp theo là tiếng súng của đám khủng bố. Anh nhăn mặt, đầu mướt mồ hôi, cắn chặt răng, gục trên người cô lê bước. Lưng Tống Nhiễm chợt nặng trĩu, lúc này mới phát hiện vừa rồi anh vẫn luôn gắng gượng chống đỡ, chưa đè hết trọng lượng lên cô. Hốc mắt cô ướn ướt, vội vàng chớp mắt xua đi, ôm anh cố gắng tiến về phía trước. Vất vả lắm mới vòng qua được ngõ hẻm, bước chân Lý Toản khẽ vấp, cả thân hình đổ sập xuống đất. Tống Nhiễm cuống quýt ôm lấy anh. A Toản! Tay anh buông rủ khỏi mạn sườn, máu tươi trào ra. Tống Nhiễm lập tức đặt bả vai anh lên đùi, lấy băng vải trong túi quấn chặt vào người anh. Em đi đi.

Quả lựu đạn nổ tung dưới áo chống đạn, vẻ mặt George đau đớn rúm gió, tức thời chàng trai người Anh tóc vàng mắt xanh phun ra một ngọn máu. Kevin bắn chết tên ném lựu đạn hết thảm. George. Quân y Allen xông đến, lật người George lại, trích thuốc và sơ cứu cho anh ta. Hiện giờ, người George cần nhất lúc này là bác sĩ chuyên gia. Thật mỉa mai biết bao, cả bệnh viện lớn như vậy mà không còn một bác sĩ nào, chỉ còn đầy rẫy những tên giết người. Khóe môi George vẫn tuôn ra máu, nhợt nhạt cười. Mẹ tôi phải khóc rồi, thật xin lỗi. Anh ta ngắm nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, đau xót và mông lung. Vậy mà, bầu trời ấy vẫn mãi mãi trầm mặc, chẳng hề đáp lại, chỉ có tiếng gió rít gào bốn phía như tiếng rên rỉ đau xót của vùng đất này. Chương 62. Tống Nhiễm đã mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ là bóng tối trải dài mênh mông vô tận. Cô cố mở mắt, muốn nhìn rõ gì đó, nhưng chẳng có lấy một tia sáng nào soi rọi, chỉ có tiếng súng không ngừng vang vọng lúc xa lúc gần. Cô tìm kiếm xung quanh, muốn chạy trốn song không thấy đâu là lối thoát, muốn đi cũng không tìm được phương hướng. Chân cô không cách nào chạm được mặt đất, có người ôm cô thật chặt, chạy trốn trong bóng tối. Cô biết đó là Lý Toản. Cô nghe được hơi thở khó nhọc, vội vàng, căng thẳng và sợ hãi của anh. Cô không nhìn thấy anh, cô muốn chạm vào anh, nhưng không có cách nào chạm tới. Cô quá đỗi khiếp sợ, muốn gọi anh, song không cất lên được âm thanh nào. Cô rõ ràng không dùng được sức, lại vô cùng mệt mỏi, đầu óc dần lịm đi. Chờ đến khi có ý thức trở lại, vẫn là bóng tối bủa vây. Thế nhưng lần này, cô nghe được tiếng khóc. Tiếng khóc của A Toản, nó vang lên khe khẽ, ẩn chứa khổ đau và chua xót vô vàn. Nhiễm Nhiễm, em dẫn anh đi với. Trái tim cô tan nát, tìm kiếm âm thanh của anh, muốn ôm lấy anh, vậy mà cô không bắt được gì cả. Giọng anh như thể đến từ hư không, cô không thấy được anh, vang vọng quanh quẩn, vô cùng vô tận. Cơn mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, cô đau khổ dãy giụa, cuối cùng vẫn không chạm vào được gì hết, rồi lại dần mất ý thức. Cô loanh quanh trong thế giới tối đen ấy không biết bao nhiêu lần, mãi cho đến một ngày cô tỉnh lại. Trước mắt vẫn là màu đen, tuy nhiên lần này có gì đó khang khác. Cô cử động ngón tay, cảm giác được tấm ga phủ trên giường bệnh. Mấy giây sau, có một giọng nữ xa lạ vang lên bằng tiếng Trung Quốc. Bệnh nhân phòng V3 tỉnh rồi. Ngay sau đó, hàng loạt âm thanh lạ lẫm ùa đến, đều là tiếng Trung Quốc. Có bác sĩ kiểm tra người cô, hỏi cảm giác từng bộ phận của cô thế nào. Có y tá kéo tấm kim loại dán vào tay chân cô. Cô không nhìn thấy gì hết, sợ sệt hỏi. A Toản đâu? Không ai biết, cũng không ai quan tâm A Toản là ai. Họ chỉ lo kiểm tra cho cô, đặt câu hỏi với cô. Cô không vùng vẫy được, bị ấn trên giường. Một y tá cho hay, cô cần thay giác mạc. Có điều hiện nay giác mạc được hiến phải theo thứ tự, có thể phải chờ một tháng. Cô đừng hoảng hốt, chúng tôi đã báo cho mẹ cô, bà ấy sẽ nhanh chóng đến đây. Cô y tá còn chưa dứt lời, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhiễm Nhiễm, là Hà Sơn Nhiên. Tống Nhiễm ngỡ ngàng, biết mình đã trở về Bắc Kinh rồi. Bác sĩ và Hà Sơn Nhiên trao đổi gì đó, cô không nghe lọt câu nào. Không lâu sau, phòng bệnh yên tĩnh trở lại, chỉ còn Hà Sơn Nhiên. Anh ta ngồi bên giường, cầm lấy cánh tay cô gầy gò, qua tay áo, trấn an. Nhiễm Nhiễm đừng sợ, em về nước rồi, vô cùng an toàn, đừng lo về mắt, chờ giác mạc... A Toản đâu? Cô quay đầu về phía giọng nói của Hà Sơn Nhiên phát ra, ánh mắt trống rỗng, đồng tử đen kịt. Lý Toản đâu? Hà Sơn Nhiên mỉm cười. Cậu ấy còn ở nước đê, một tháng nữa mới trở về. Cô thẳng thốt hỏi. Em ngủ bao lâu rồi? Không lâu, mới hôn mê 2-3 ngày thôi. Sao giống như đã lâu lắm rồi vậy? Người nào hôn mê cũng có cảm giác như thế cả. Bây giờ là tháng 2. Đúng, mùng 10 tháng 2. Cô lẩm bẩm. Sao tháng 2 không lạnh nhỉ? Em quên rồi à, đây là miền Bắc, trong phòng có điều hòa mà. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, giọng bà Nhiễm Vũ Vi truyền đến. Nhiễm Nhiễm. Mẹ. Sống mũi Tống Nhiễm cay cay, cuống quýt đưa tay về phía mẹ. Một giây sau đã được bà ôm vào lòng thật chặt. Dọa chết mẹ rồi. Trong giọng bà Nhiễm Vũ Vi có sự nghẹn ngào và run rẩy hiếm hoi. Nhiễm Nhiễm, còn dọa chết mẹ rồi. Hà Sơn Nhiên bảo viên đạn kia tuy bắn vào cổ họng của cô nhưng may mắn là bị lệch vài phân. Lúc đạn sượt qua xương cằm, cô đau đến bất tỉnh, bởi vì mất máu nhiều nên hôn mê. Sau khi cấp cứu lại hôn mê 2-3 ngày nữa mới tỉnh. Chỉ 2-3 ngày sao? Tống Nhiễm cảm thấy vết thương không đau chút nào, thử đưa tay sờ thì chạm được vào lớp băng gạc. Bà Nhiễm Vũ Phi chợt lên tiếng. Sáng nay, A Toản gọi điện cho con. Cô buông tay xuống ngước mắt lên, trong mắt không hề có ánh sáng. Mẹ nghe điện thoại hả? Mẹ cầm điện thoại của con, cậu ấy bảo phải thi hành một nhiệm vụ khá lớn, một tháng tới có thể không liên lạc với con được, nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ về nước. Thật à? Thật, mẹ sợ cậu ấy lo lắng nên mới nói con phục hồi rất tốt, giác mạc cũng sắp được thay. À, cho nên con nghỉ ngơi trước, chờ lành lặn, thay giác mạc xong thì cậu ấy cũng về, được không? Tống Nhiễm thở phào. Được, mẹ có dặn anh ấy chú ý an toàn không? Có, vậy thì tốt rồi. Cô nói chuyện không được bao lâu, người lại mệt, bảo muốn ngủ. Hà Sơn Nhiên dặn dò cô nghỉ ngơi rồi rời đi. Bà Nhiễm Vũ Phi cũng đi ra theo, hỏi thăm bệnh tình của Tống Nhiễm. Tống Nhiễm nằm trên giường, nghe thấy tiếng họ đóng cửa. Cô chậm rãi mở mắt ra, nước mắt chỉ có một màu đen tuyền. Cô nghe ngóng âm thanh của họ trong hành lang hoàn toàn lùi xa. Cô từ từ ngồi dậy, lần mò xuống giường, vịn vào vách tường trong cảnh bù lòa, di chuyển từng chút một. Cô lần đến sofa, tủ, góc tường, cuối cùng chạm vào bệ cửa sổ. Cô hơi quỳ xuống, ngón tay thăm dò bên dưới, mò đến tấm tản nhiệt. Lòng cô chợt lạnh, cuống quýt lần mò cửa sổ. Rõ ràng tấm kính tỏa ra hơi ấm. Ngón tay cô men theo mép cửa sổ tìm kiếm. Rốt cuộc chạm được chốt mở, cô kéo mạnh cửa ra. Nắng nóng và gió tràn vào, cô đứng dưới ánh mặt trời soi chiếu và lòng lạnh toát. Thời tiết này ít nhất phải cuối tháng 5 rồi, cô đã hôn mê 3 tháng, còn Lý Toản vẫn chưa trở về. Một tháng sau, cuối cùng Tâm Nhiễm cũng được thay giác mạc, ca phẫu thuật thành công. Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hà Sơn Nhiên. Tống Nhiễm ngơ ngác nhìn anh ta không cười nổi. Bà Nhiễm Vũ Phi hỏi Hàn. Nhiễm Nhiễm, mắt sao rồi, có khó chịu không? Tống Nhiễm nhìn sang mẹ. Con có thể xuất viện chưa? Bà sửng sốt, nhìn ánh mắt con gái, đột nhiên hiểu ra cô không hề bị lừa. Trong một tháng này cô như mất đi khái niệm thời gian, không muốn ra ngoài, không muốn nói chuyện, mỗi ngày đều ngủ say trong bóng tối. Cũng không hỏi chuyện Lý Toản. Thật ra cô đã sớm biết, chỉ là cô không muốn hỏi, muốn tự mình đi kiểm chứng mà thôi. Hà Sơn Nhiên cất lời, ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày, nếu không có vấn đề gì, có thể xuất viện để anh kê thuốc cho em. Cảm ơn bác sĩ. Cô tra xét tình hình chiến tranh ở nước D trước, đã qua 4 tháng, cuối cùng đã chiếm lại được Kandy. Kể từ đó, quân chính phủ đã thu hồi được 83% lãnh thổ, đất nước bắt đầu xây dựng lại, tàn dư của quân phản chính phủ sống lay lắt. Còn tổ chức khủng bố thì tan tác và suy yếu, phải hứng chịu những cuộc tấn công dữ dội, bị ép lui về biên giới phía Bắc. Ngày đầu tiên xuất viện, Tống Nhiễm ngồi máy bay đến thành phố Giang. Khi gặp cô, La Chiến vừa bất ngờ vừa vui vẻ, còn xen lẫn căng thẳng và hổ thẹn. Sức khỏe cô hồi phục rồi hả? Không còn vấn đề gì nữa. Tống Nhiễm cười lịch sự. Chính ủy, tôi đến tìm A Toản. Mặc dù có dự liệu từ trước, nhưng La Chiến nhất thời vẫn không có cách nào đối diện với cô. Mẹ cô không nói với cô à? Có nói, mẹ tôi bảo A Toản mất tích. La Chiến từ từ ngồi xuống ghế, cúi đầu bứt tóc. Tống Nhiễm, có chút chuyện, cô không biết tình hình cụ thể. Tôi biết, cô khẽ giọng ngắt lời A Chiến. Anh định nói với tôi, A Toản vi phạm quy định, bỏ đi làm lính đánh thuê sao? Chính ủy. Tôi không tin, tôi biết A Toản phải đi làm nhiệm vụ, anh ấy không thể trở về. Các anh cho rằng anh ấy làm nhiệm vụ thất bại, không cần anh ấy nữa, mặc kệ anh ấy sao? Không thèm tìm kiếm, để mặc sự sống chết của anh ấy ư? Chính ủy, không thể như vậy, các anh không thể làm như vậy. Tống Nhiễm, chúng tôi có đi tìm, nhưng không tìm được cậu ấy. La Chiến lòng đau như cắt. Kể từ ngày đó của 5 tháng trước, cậu ấy đã biến mất. Biến mất là sao? Một người đang sống sờ sờ sao lại biến mất được? Tống Nhiễm nghẹn ngào, khẽ hít thở sâu rồi nói tiếp. Sống phải thấy người, Chết phải thấy xác, dù anh ấy có chết, các anh cũng phải mang thi thể anh ấy trả lại cho tôi. Mắt La Chiến ươn ướt, giơ tay lên che giấu, xoa trán. Tống Nhiễm, A Toản là thuộc cấp tôi coi trọng và yêu quý nhất. Có thể nói, tôi là người chứng kiến cậu ấy trưởng thành. Trên danh nghĩa, chúng tôi bảo mặc kệ, nhưng cũng ngầm cố gắng rất nhiều. Mẹ cô không biết hôm đó xảy ra việc gì, để tôi nói cho cô biết. Hôm đó cô bị phần tử khủng bố mang về cứ điểm. A Toản một mình xông vào chùa cứu cô, giết 40-50 tên khủng bố. Còn bản thân cậu ấy không hề quay ra. Hơn phân nửa binh lực của tổ chức cực đoan tập trung tại bệnh viện, gặp phải lực lượng cốc ngoan cường cố thủ, dẫn đến bọn chúng thương vong nặng nề. Đêm đó, liền từ bỏ cứ điểm chùa Gandhi. Lúc đi, chúng đã đem theo những người chết của phe chúng và những thi thể khác lôi về thiêu chung. Đoạn phim được đăng tải công khai sau đó, bị quốc tế tháo gỡ. Nhưng chỗ tôi vẫn còn, giờ cô muốn xem không? Mặt Tống Nhiễm tái nhợt, vẫn cố chấp nói. Không tìm thấy xác thì không thể chứng minh A Toản đã chết. Nước đề điều kiện khó khăn, không có biện pháp phân tích từ những thi thể bị thiêu đốt kia. Giả sử trong số đó không có A Toản, thì khả năng cậu ấy còn sống cũng không lớn. Tống Nhiễm nghe xong, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Vậy tôi đi trước đây, chính ủy. Tống Nhiễm, A Toản thật sự có thể đã chết, mà còn chết từ lâu rồi. Đã sắp nửa năm, rất có khả năng đã biến thành xương trắng. Bóng lưng Tống Nhiễm gầy yếu mỏng manh, nằm trên giường bệnh nửa năm, người cô hôm nay đã mỏng như tờ giấy. Cô không quay đầu lại, giọng nói nhẹ tênh. Vậy thì tôi đi nhặt cho cốt anh ấy về, anh ấy không muốn ở lại nước đê, anh ấy từng nói với tôi, bảo rằng mình muốn về nhà. Tống Nhiễm mua vé máy bay đến Gamma vào ngày hôm sau. Bay suốt 10 tiếng, cô hết sức mệt mỏi. Trong lúc mơ màng thiếp đi, cô mơ thấy A Toản. Mắt cô rõ ràng đã hồi phục, thế mà trong mơ vẫn là một màu đen tuyền. Không nhìn thấy mặt A Toản, cũng không chạm được vào người anh, chỉ nghe được tiếng khóc thút thít của anh. Giấc mơ này có ý nghĩa gì, giống như điềm báo chẳng lành nào đó. Như thể anh thật sự đang ở một nơi tối tăm và yên tĩnh. Là dưới lòng đất sao? Tống Nhiễm đau xé ruột gan. Khi tỉnh lại, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má. Lúc máy bay hạ cánh là 3 giờ chiều, giữa tháng 7, nhiệt độ ở Gamma đã hơn 43 độ. Vừa ra khỏi sân bay, Tống Nhiễm bị nắng chiếu đến hoa cả mắt. Trời nóng hầm hập. Cô chỉ vừa bước ra ngoài mà người đã đẫm mồ hôi, ngay cả gió thổi đến cũng giống như là thổi từ lò lửa ra vậy. Điểm đón khách tại sân bay lúc này không còn xe ôm nữa mà đã đổi hết thành xe taxi. Cô bắt xe đến khách sạn. Ngoài cửa xe, đa số là những tòa nhà bị nổ sập năm ngoái đã được xây dựng lại. Ngay cả cung điện Alexander bị tàn phá, giờ đây cũng được tu sửa dưới sự giúp sức của UNESCO và chuyên gia sửa chữa văn vật của các nước. Trên đường người đến xe đi, cửa hàng san sát, cảnh phồn hoa lại ló dạng. Cô mải miết nhìn ngắm, tài xế nhiệt tình hỏi. Cô đến Gamma lần đầu à? Đã đến rất nhiều lần, lần trước là vào tháng 12 năm ngoái. Chẳng trách cô có vẻ lạ lẫm, thành phố chúng tôi đang xây dựng lại, cuộc sống của người dân cũng bắt đầu nhộn nhịp. Trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng đã sớm đi vào vận hành. Anh tài xế tự hào. Rất nhiều thành phố đều giống như vậy, chúng tôi đã thu hồi được 83% lãnh thổ. Tổng Nhiễm quay đầu nhìn anh ta. Chúc mừng các anh. Điều này dĩ nhiên đáng để chúc mừng. Tuy chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng có nhiều thành phố đã khôi phục hòa bình. Đối với dân thường như chúng tôi, hòa bình là chuyện tốt nhất trên đời. Tống Nhiễm vô tình thoáng nhìn, thấy được nửa khúc chân giả của anh ta. Anh tài xế chú ý đến ánh mắt cô, nhún vai cười. Hiến tặng cho quốc gia rồi. Ánh mắt Tống Nhiễm nhu hòa. Anh từng đi lính à? Đúng vậy, cuộc chiến giành lại Candy diễn ra trong một tháng, cái chân này đã mất đi ở đó. Tống Nhiễm căng thẳng. Candy, lúc nào? Từ tháng 3 đến tháng 4. Cô nhất thời im lặng. Cô từng đến Gandhi chưa? Tống Nhiễm gật đầu hỏi thăm. Anh từng gặp lính Cúc chưa? Dĩ nhiên gặp rồi, còn gặp rất nhiều lần, họ chiến đấu cừ khôi lắm. Nhắc đến lính Cúc, anh chàng xế huyên thuyên không ngớt, đôi mắt sáng lấp lánh. Nếu không nhờ họ, phần tử khủng bố sẽ không sớm bị đánh tan tác như vậy, dân nước đây chúng tôi sẽ mãi mãi biết ơn họ. Anh có gặp lính Cúc nào, người châu Á không? Chưa từng gặp. Anh tài xế tiếc nuối gãi chán. Người châu Á ít quá, chỉ có mười mấy người. Ồ, đều là người Trung Quốc, nhưng tôi chưa từng gặp người nào cả. Nghe bảo có một người đến gỡ bom người châu Á, cực kỳ tài ba, anh ấy đã tiêu diệt mấy nghìn tên khủng bố. Điều này bằng với cứu vớt hơn một vạn người dân. Đáng tiếc tôi chưa từng gặp anh ấy, cũng không biết trông anh ấy thế nào, chỉ biết là người Trung Quốc. Cô cũng là người Trung Quốc à? Vâng, tôi cũng giống anh ấy. Tôi yêu các bạn. Anh tài xế nồng nhiệt bày tỏ tình cảm. Tống Nhiễm không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn ra cửa sổ. Cô không muốn nói về anh với người xa lạ nữa, vì điều đó rất đau. Lần này Tống Nhiễm đến đây, cuối cùng vẫn được La Chiến giúp đỡ. Cô vừa đến khách sạn, liền gặp được thiếu tá Savia làm trong Ủy ban Kháng chiến nước D. Thiếu tá Savia đã hơn 30 tuổi, vóc dáng cao to lực lưỡng, mặc bộ quân trang chỉnh chu, chờ ở đại sảnh khách sạn. Vừa thấy Tống Nhiễm, anh ta liền đứng dậy đi về phía cô, giơ tay chào theo kiểu quân đội, rồi cúi người thật sâu. Cô xong, tôi vô cùng áy náy với sự mất mát của cô. Tống Nhiễm mỉm cười. Tôi chưa hề nghĩ rằng tôi đã mất anh ấy. Thiếu tá Xavier sững sờ, ánh mắt nhìn cô lại thêm phần kính trọng. Hành trình của cô ở nước D toàn bộ do tôi phụ trách và tháp tùng. Trên đường đi nếu cần bất cứ sự giúp đỡ nào, cô cứ nói với tôi. Tôi chỉ có một yêu cầu là tìm được anh ấy, đưa anh ấy về nhà. Thiếu tá Xavier cho Tống Nhiễm biết nhiều chi tiết hơn. Vào đêm tháng 2, tổ chức cực đoan cử binh lực lớn tấn công bệnh viện với ý đồ giết sạch quân binh lính bị thương và lính đặc chủng Cúc. Cuối cùng, lính Cúc chạy đến cứu viện liều chết chiến đấu, chặn lại đường tiến công. Tòa nhà khu nội trú số 2 được giải cứu thành công. Chỉ là tình hình chiến đấu đêm đó quá mức bi thảm, lính Cúc tử trận vô số. Trong tình huống nguy cấp ấy, một mình Lý Toản đuổi đến chùa Gandhi, đồng đội không có cách nào giúp sức. Chỉ có Benjamin chạy đến, đón được Tống Nhiễm, được buộc vào dây thừng, thả xuống dưới bức tường sau chùa. Mũ nổi và áo chống đạn trên người cô đều là của Thượng úy Lý. Thiếu tá Xavier kể, điều này chứng tỏ trên người cậu ấy không có bất cứ vật che chắn nào. Cô không phải bị ném xuống, mà là được thả xuống. Cậu ấy sợ cô ngã bị thương. Sau khi Benjamin đón được cô, muốn chờ Lý Toản, nhưng cậu ấy đã chém đứt sợi dây. Sắc mặt Tống Nhiễm trắng bệch, không gợn chút biểu cảm nào. Benjamin cho rằng cô đã chết, giữa chừng phát hiện tim cô còn đập. Lúc tên bắt cóc nổ súng, đạn của Thượng úy Ý bắn trúng cánh tay hắn, có thể vì nguyên nhân này nên đường đạn của hắn đã bị lệch. Sau khi kết thúc chiến dịch ở bệnh viện, nhóm Morgan toàn thân đẫm máu chạy đến chùa Gandhi. Trong chùa chỉ toàn là thi thể, không còn ai sống sót. Người ở cứ điểm cứu đến bệnh viện tham chiến đều bị tiêu diệt, bọn chúng tổn thất nặng nề, từ bỏ cứ điểm chùa Gandhi. Chúng chất đống thi thể rồi tiến hành thiêu đốt. Xác của hơn 100 người bị cuốn lại với nhau, khó có thể phân biệt. Sau đó Lý Toản biệt tích, không ai gặp được cậu ấy nữa. Mấy tháng qua chúng tôi cố tìm kiếm chút tin tức từ tù binh phần tử khủng bố. Vấn đề là không ai trong số chúng biết đám người ban đầu bỏ chùa Candy chạy đến cứ điểm nào, cũng không tìm được manh mối nào có ích. Nửa năm qua, mỗi lần chúng công khai đoạn phim xử tử tù binh, chúng tôi đều chăm chú quan sát, tìm đến địa điểm mà chúng sát hại. Nhưng phần lớn thi thể đều không có cách nào phân biệt được. Tống Nhiễm im lặng hồi lâu mới hỏi, mấy chiến hữu trong đội của A Toàn đâu? Vào tháng 3 hết hạn phục vụ, họ đã giải tán trở về nước mình. Chỉ có... Vẻ mặt Xavier chợt buồn thảm. Chỉ có gì? George và Benjamin đã hy sinh. Tống Nhiễm giật mình, trong khí trời nóng bức và toàn thân lạnh run. Sao lại như vậy? Đêm đó, có hai người lính Cúc tử trận trong bệnh viện. Một người là George, người kia tôi không rõ. Còn có rất nhiều người bị thương. Trận chiến đó quá thảm khốc. Tống Nhiễm bèn bàng hoàng chốc lát. Vậy Benjamin thì sao? Sau khi chiến dịch hết hạn, cậu ấy không về nước, tiếp tục tham gia các phân đội khác. Có lần không biết vì nguyên nhân gì, tự ý hành động nên bị tổ chức cực đoan bắt giữ. Nói đến đây, Xavier thoáng nghẹn lời. Bị tra tấn đến chết. Đoạn phim được đăng tải lên mạng vì quá nhiều máu me nên bị xóa bỏ. Từ đó về sau, mấy đồng đội khác trong đội đều cắt đứt liên lạc. Khoảng thời gian trước, Ủy ban Kháng chiến cố gắng liên lạc với họ, ngỏ ý trao tặng huân chương quốc gia sau khi chiến tranh kết thúc thắng lợi, nhưng không liên lạc được với ai cả. Duy chỉ tìm được Kevin, nhưng người trả lời thư lại là người nhà của cậu ấy. Cho hay cậu ấy bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn hết sức nặng nề, tinh thần rất tệ, thậm chí có mấy lần tự sát. Cậu ấy không chịu đến nước đây nữa, còn nhờ người nhà mình chuyển lời, hy vọng chúng tôi vĩnh viễn đừng liên lạc với cậu ấy. Xavier nói xong, trầm mặc hồi lâu mới buồn bã cảm khái. Họ là phân đội xuất sắc nhất trong tất cả các phân đội của Cook, tiêu diệt vô số cứ điểm của tổ chức khủng bố. Tống Nhiễm im lặng rất lâu, ánh mắt đăm chiêu vào hư không. Cô thấy một chiếc xe buýt dừng lại bên đường, bên ngoài khách sạn, nhóm sinh viên ôm sách vở cười nói bước xuống xe. Ánh nắng chói chang, cô bỗng như thấy lại trong dòng suối nhỏ ở khe suối. Có một chàng trai mới ngoài đôi mươi, cởi trần mặc quần cộc, đùa giỡn bắt cá trong nước. Chờ cô nghỉ ngơi xong, tôi sẽ cùng cô đến Candy, xem thử có thể tìm được tin tức về thượng úy Lý không. Xavier rủ mắt, không dám nhìn thẳng vào cô. Thượng úy Lý là anh hùng của chúng tôi, không tìm được tung tích của cậu ấy, bản thân chúng tôi cũng rất hổ thẹn. Ngày mai tôi có thể xuất phát. Tống Nhiễm bình tĩnh cất lời. Chỉ là hiện giờ tôi cần nghỉ ngơi một chút. Vấn đề ăn ở của cô đã được sắp xếp đâu vào đó. Xavier hẹn giờ ngày mai lên đường với cô, an ủi cô một lúc rồi mới rời đi. Tống Nhiễm trở về phòng, cảm thấy người mệt lả, toàn thân kiệt quệ. Cô nằm xuống giường, chậm chậm hít vào thở ra. Cô vô cùng mệt mỏi. Song thời gian vẫn còn sớm nên không ngủ được. Cô cũng không muốn nhắm mắt lại để rơi vào cảnh tối đen. Cô ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Thật ra cô không hề dám nghĩ nhiều về kết quả của chuyến đi lần này. Thậm chí cô không dám tự vấn lòng mình, không dám hỏi bản thân rốt cuộc A Toản còn sống hay... Cô không muốn, cũng không chịu suy nghĩ. Cô chỉ muốn đi tìm anh, cho dù có phải xới cả nước đê này lên. Cho đến bây giờ, dường như chỉ có việc này là có ý nghĩa với cô. Thậm chí cô không cách nào cảm nhận được chút vui sướng từ việc thế cuộc nước đê đã chuyển biến tốt đẹp sau hòa bình. Thật mỉa mai làm sao? Đây chẳng phải chứng tỏ rằng có lẽ tình yêu to lớn chỉ là một ảo tưởng thôi sao? Đến cuối cùng, con người vẫn ích kỷ, chỉ có nỗi đau khổ của riêng mình mới khắc cốt ghi tâm nhất. Tổng Nhiễm đi ra ban công, trông về phía xa thành phố Gamma dưới ánh nắng. Một nửa đang được gây dựng lại, một nửa vẫn còn thương tích. Cô nhìn con phố đối diện, trường Đại học Khoa học Công nghệ Gamma tọa lạc ở đó. Trong sân trường, cây cối xanh tươi, nhóm sinh viên qua lại tràn trề sức sống. Tống Nhiễm bỗng nhớ đến Sa-xin, cô muốn đi gặp cậu. Sa-xin từng gặp Lý Toản. Ở nước D này, cậu là người duy nhất có chung hồi ức về Lý Toản với cô. Hôm nay chiến tranh đã đến hồi kết, chắc hẳn cậu đã quay về trường rồi. Tống Nhiễm vừa xuống dưới tầng, vừa gửi tin nhắn cho Sa-xin, không biết cậu có thể kịp thời xem Twitter hay không. Nhưng không sao, cô nhớ được họ của Sa-xin, vào trường hỏi thăm cũng được. Bước vào sân trường Đại học Khoa học Công nghệ, cô chạm mặt với nhóm sinh viên mặc áo sơ mi trắng trẻ trung đi đến. Nam có, nữ có, ôm sách vở tài liệu, nhao nhao thảo luận bài học. Tô Nhiễm chỉ nghe và hiểu qua loa. Dãy lớp học phía xa bị nổ sập đã được gây dựng lại, hai bên đường rợp bóng cây xanh, giữa những gốc cây cổ thụ xen lẫn vài cây nhỏ mới trồng, có lẽ những cây ban đầu đã bị hư hại trong khói lửa chiến tranh. Chim hót véo von trên ngọn cây, Tô Nhiễm chợt nhớ đến câu chuyện con chim nhỏ và cây cổ thụ. Khi ấy, Lý Toản bảo đây là câu chuyện về tình yêu. Cuối câu chuyện, chim nhỏ đã tìm được cây cổ thụ của nó. Tống Nhiễm nhìn lên cây, khẽ hít sâu, ánh mắt rủ xuống, phát hiện một quảng trường nhỏ mới được xây bên phải con đường chính. Giữa quảng trường là tấm bia đá khổng lồ, hình chữ nhật màu đen. Tấm bia không cao, nhưng rộng và dài. Xung quanh bia đá đặt đầy hoa tươi, một ngọn lửa bừng cháy trên đất trống. Tống Nhiễm đi đến, chỉ thấy trên tấm bia đen kia khắc một hàng chữ tiếng nước đây màu vàng. Mới đầu cô không hiểu, rồi trong phút chốc đoán được ý nghĩa của những chữ này. Bia tưởng niệm những sinh viên Đại học Khoa học Công nghệ hy sinh vì chiến tranh cho Tổ quốc. Bởi vì cô thấy, bốn mặt bên của tấm bia đá in đầy ảnh chân dung đen trắng của các thanh niên. Dưới mỗi ảnh đều có khắc năm sinh và năm mất của họ. Tống Nhiễm đi đến trước tấm bia đá, ánh mắt lần lượt tìm kiếm từng khuôn mặt tươi cười trong ảnh. Tìm mãi cho đến người thứ 11 hàng thứ 3, cô đột nhiên dừng lại, tim như bị mũi dao xoáy khét. Khuôn mặt Sa-xin tươi cười in trên tường đá. Ảnh này có lẽ chụp hồi cậu mới vào học. Chàng trai trẻ 17-18 tuổi, nụ cười còn ngây ngô và bẽn lẽn, đôi mắt to sáng ngời tựa trời sao. Dưới ảnh có khắc nắm mắt của cậu, cậu ra đi khi mới 20 tuổi, 9 tháng, 13 ngày. Tô Nhiễm sờ tay lên mặt cậu, đá cẩm thạch đen rắn giỏi và lạnh ngắt, ánh mắt cô dần nhòe đi trong nước mắt. Trong tấm ảnh đen trắng, khuôn mặt cậu tươi cười rạng rỡ đến mức ánh nắng cũng trở nên nhạt nhòa. Ngón tay cô dừng trên mặt cậu, vịn vách đá cẩm thạch, chậm chạp khom người cúi xuống thật sâu. Cô thở hổn hển từng hơi, lại ngẩng đầu nhìn cậu lần nữa, rồi thình lình quỳ rạp xuống đất, gục trên tấm bia đá, gào khóc nức nở. Các bạn vừa nghe hết phần tiếp theo của bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.